Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 33 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Chuyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là forvn.eu. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 33. Sau việc Viên Hồng bái sư thì Trương Tử Tinh giữ Khổng Tuyên một mình ở lại. Trương Tử Tinh không có giấu giếm gì, kể hết mọi việc từ lúc Khổng Tuyên rời đi. Sự tình đều nói rõ 10 phần. Khổng Tuyên nghe xong sắc mặt ngưng trọng. Hoàng huynh, hiện tại tà sáng địch tối, lại còn có thánh nhân ra tay tương trợ, nên khó có thể phòng bị. Khổng Tuyên tinh thông binh pháp, nói vài câu đã chỉ ra điểm mấu chốt. Nếu như chỉ bị động phòng thủ thì tình cảnh của huynh lại càng không ổn. Trương Tử Tinh cau mày. Ta cũng không có biện pháp, thân là thiên tử tọa trấn tại triều ca, hôm nay sát kiếp buông xuống, phải tự mình chống lại. Dù thiên tai nhân họa, âm mưu quỷ kế tiếp tục đổ xuống, cũng chỉ có thể bình đến tướng ngẩn, nước dần đắp đất. Khổng Tuyên nghĩ ngợi nói. Ngu đệ, xem ra gần đây hoàng huynh hiển lộ. Tuy hoàng huynh tại việc này vận dụng không ít tầm kế, nhưng nhìn từ đại cục thì rất là bất ổn. Huynh giải quyết sự tình càng viên mãn thì cả mưu họa càng ngày càng không cam tâm thất bại, cho nên tai ách liên tiếp giáng xuống, khiến cho hoàng huynh lao lực mà ứng phó. Khổng Tuyên dùng ánh mắt bên ngoài mà phân tích mọi việc, chỉ một câu mà đề tỉnh người trong cuộc. Mấy chuyện gần đây Trương Tử Tinh giải quyết đều rất tốt, thậm chí còn hạ không ít công phu trong việc đi gián. Nhưng mà làm phàm nhân thiên tử mà nói, càng hoàn mỹ càng hậu họa vô cùng. Tỷ như thiên hạ đại hạn, sự tình ứng long giải quyết, khiến cho Hạo Thiên Đế không chịu từ bỏ ý đồ, kế hoạch xoán ngồi thất bại, nữ oa tất ngồi không yên. Hắn là thiên tử nên bị làm thành cái bia ngắm cố định, thừa nhận mọi phương hướng áp lực tiến tới. Tuy hắn cũng có kế hoạch của chính mình, nhưng những người bị hắn tính kế đều không phải vật chết. Không để mặc hắn bố trí lung tung, đồng dạng cũng trong sáng ngoài tối ngầm tính kế hắn. Điều này so với một cái trò chơi trực tuyến toàn cầu, mỗi một người đều là một nhân vật chính, người đi tính kế người khác thì cũng thời gian đấy họ cũng tính kế trên người. Người phát hiện tiến bộ của người thì ta cũng phát sinh biến hóa. Trong cái cục diện đầy phức tạp này, làm sao có thể chiếm được tiên cơ đây? Trương Tử Tinh không khỏi lâm vào trầm tư. Sau nửa ngày thì Khổng Tuyên mới mở miệng ra nói. Hoàng huynh còn nhớ tặng ngu đệ một cuốn binh thư kia không? Trong đó có một câu: làm được mà vờ không làm được, mạnh mà vờ như yếu. Trương Tử Tinh chấn động, hiểu được ẩn ý của Khổng Tuyên chính là hắn là một loại bia ngắm có thể phóng tiễn ngược lại hoặc vô cùng dày cứng, làm cho tên không thể nào mà xuyên qua. Nhưng như vậy thì càng thu hút xạ thủ tài giỏi hơn tới bắn bia này. Nếu như hắn tựa như một cái bia ngắm cực khó khăn lại cực thấp, khiến cho xạ thủ không có hứng thú, thì tự nhiên chúng nhân sẽ đi tìm những tấm bia ngắm khác. Khổng Tuyên nói vờ yếu cũng là biện pháp không sai, nhưng Trương Tử Tinh càng nghĩ sâu hơn một tầng. Hắn không chỉ không muốn làm tấm bia dẫn người chú ý nữa, mà còn muốn làm một xạ thủ nhắm chuẩn người khác. Khổng Tuyên thấy hắn đang khổ tư suy nghĩ thì biết mình không giúp được cái gì, nên nhẹ nhàng rút lui đi ra ngoài. Tôn Tử binh pháp có một câu: binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Người có thể theo tình thế địch ta biến hóa mà giành được chiến thắng, đâu khác chi thần. Nếu có thể minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, cùng kết hợp với thân phận tiêu sao tử, liền có khả năng thành một xạ thủ trong sát kiếp, chứ không còn là một tấm bia đáng thường nữa. Nhưng làm sao có thể tỏa sáng trong bóng tối, ngầm vượt qua cái trần thương này? Tại sự kiện thế đàn không lâu trước đó, Trương Tử Tinh đã dùng phương pháp đổi sáng thành tối này, cuối cùng đã phản khách vì chủ, một mẻ bắt hết sạch phản đảng, thậm chí còn lôi được cả mối họa tâm phúc là Cơ Sương xuống nước. Tuy lần này hắn đối mặt chính là tiên nhân, thậm chí là thánh nhân, các loại phương pháp này tuy đã thành công nhưng có thể tham khảo. Trương Tử Tinh không khỏi cảm giác đứng dậy than thở rằng không có vị quân sư nào tốt. Khổng Tuyên tuy là tài cao, không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa lại còn tinh thông thao lược, nhưng để hắn làm mưu sĩ tính kế thì vẫn chưa đủ. Nữ Bạt cùng với Ứng Long thì chỉ là mãnh tướng cho việc trùng phong hãm trận, càng không có cửa đòi làm quân sư. Thường Thành Quân thì trí tuệ có thể đạt tới, nhưng còn trí lực thì không đủ. mà trong tình huống gấp gáp thời gian như này lại là thân phận vợ hắn, nhất định không có khả năng đi ra ngoài để gia tăng kinh nghiệm và tích lũy kiến thức, khó có thể thay hắn đảm nhiệm. Phóng nhãn ra toàn bộ Triều Ca, nhân tài tưởng không ít, nhưng ngắm mãi không tìm được một nhân tuyển thích hợp, đúng là đau đầu. Nếu cố nhắm, sợ rằng chỉ có vị trái tim bảy lỗ Á thừa tướng Tỷ Can kia. Nếu trọng sinh thời Tam Quốc diễn nghĩa, thì mưu sĩ cả đống như Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Quách Gia, Bàng Thống. Nhưng trong Tam Quốc lại không hề có tiền nhân, chủ yếu là giả thần giả quỷ. Nhưng tại phong thần thế giới này, tiền nhân khắp nơi, mà mưu sĩ lại ít ỏi như là lá mùa thu. Nghĩ tới Tư Mã Ý, thì Trương Tử Tinh bỗng nhiên nhớ tới một câu chuyện nổi danh thời Tam Quốc. Lúc Ngụy Minh Đế qua đời, Tào Phương kế vị mới 8 tuổi. Việc triều chính là do Thái úy Tư Mã Ý cùng với đại tướng Tào Sàng cùng chấp trưởng. Tào Sàng thân là tông thất, dùng mọi thủ đoạn tước đoạt binh quyền của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý biết Tào Sàng thế lớn, cho nên xưng bệnh ở nhà. Tào Sàng phái người tới đòi hư thực, kết quả Tư Mã Ý ra vẻ bệnh nặng, thậm chí là nguy tới tính mạng. Tào Sàng biết được rất vui mừng, không còn lo ngại Tư Mã Ý nữa. Kết quả không lâu sau, Tư Mã Ý lại dùng Tào Sàng dẫn bao huynh đệ hậu Tống Thiên Tử tới Tề Dương Thành tảo mộ, điều động binh mã nhanh chóng chiếm lấy binh doanh Tào Thị, lại vào cung uy hiếp Thái Hậu, hạch tội Tào Sàng, yêu cầu phế truất. Thái Hậu bất đắc dĩ chỉ đành đồng ý. Tư Mã Ý lại sai người chiếm Vũ Khố, chờ Tào Sàng nghe tin quay lại thì đại thế đã định. Tư Mã Ý ép Tào Sàng vào tội phản nghịch, tru diệt cả nhà, cuối cùng một tay nắm binh quyền, chính là quyền Tào Ngụy từ đó hữu danh vô thực. Cái mưu kế này được gọi là giả ngây không điên, một trong 36 kế. Nghĩ tới mưu kế này, Trương Tử Tinh bỗng cảm thấy mọi thứ thực dễ dàng. Đối tượng hành động đã có, kế hoạch tường tận đã xong, chỉ có điều muốn cái kế hoạch này mà thành công thì mạo hiểm cũng không ít. Chiếu như lời Phục Hy nói, sát kiếp từ thiên đạo lập lại một cách trật tự mới, tuyệt đối trốn cũng không xong. Cho dù thiên hạ có thái bình thì cũng sẽ bị lật, gây tai họa, nhằm khiến cho tiên nhân đại chiến rồi mới lên phong thần bảng lập lại quy tắc. Đã là như vậy thì nhân tộc chiến loạn chính là đưa cho sát kiếp này vào một cái hoàn cảnh mà thôi. Nếu nhân tộc ai chiến thắng thì đối với sát kiếp này cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Cho dù đại thương không có bị Tây tru diệt, thì chỉ cần sát kiếp đến chiếu dạng mà làm, thì hắn trụ vương cũng không phải nhất định là thua cuộc. Tại mấy người tiên nhân có một câu: Trần chúa ra đời, thương diệt tru hưng, lưu truyền đi. Lời tiên đoán này có hai ý nghĩa: một là ám chỉ đại thương số tận, chỉ nay mai là mất; hai là có thể kiếm cớ vào danh chính ngôn thuận phát động chiến tranh để cho tiên nhân ứng kiếp cho lẹ. Nếu như dựa theo cách nói của Phục Hy thì cuối cùng hiêu chết vào tay ai vẫn khó nói. Nếu đại thương mà có vẻ vượt qua giai đoạn khó khăn này nhất, quốc vận cũng không phải là không có khả năng cực thịnh trở lại. Mấu chốt là làm sao ứng phó sát kiếp. Không vào hang hổ làm sao bắt được cọp con. Trương Tử Tinh âm thầm trong lòng định một cái chủ ý. Đêm đó Văn Trọng, Thương Dung, Tỳ Can đều được bí mật triệu vào trong cung. Trương Tử Tinh mời ba người ngồi xuống rồi nói một câu khiến ba người lặng đi: ba vị ái khanh có thực sự tin tưởng quả nhân không? Văn Trọng nói: bệ hạ không cần nói những lời như vậy. Người là một vị minh quân, chúng tôi là thần, thế nào lại không có tin tưởng bệ hạ chứ? Nếu nói quả nhân ngu ngốc, vô đạo, ăn chơi sa đọa thì tin tưởng được không? Thường Dung lắc đầu nói: bệ hạ chưa nói những lời này, không phải lão thần tầng bốc, song với tài năng của bệ hạ, cho dù so với các đời tiên đế trước cũng xứng là một vị minh quân, sao có thể trở thành như vậy chứ? Không phải là quả nhân muốn làm hôn quân, mà là quả nhân không thể không làm hôn quân. Trương Tử Tinh ánh mắt hướng tới Văn Trọng nói: thái sư là môn nhân của Triệt giáo, liệu có biết tới cái gì là sát kiếp không? Văn Trọng lộ vẻ mặt kinh hãi nói: lão thần từng nghe sư tôn là Kim Linh Thánh Mẫu đề cập tới việc này, rất nhiều đạo hữu cũng tuân theo trưởng giáo thánh nhân mà làm phân phó ẩn cư ở Thâm Sơn, đóng cửa không có ra. Việc này vốn là cực mật, sao bệ hạ có thể biết được? Quả nhân mang thiên mệnh, vốn đã biết. Quả nhân muốn thiên hạ thái bình, phóng thích nô lệ, chính là muốn tránh một tràng sát kiếp, không ngờ vẫn thành công cốc. Trương Tử Tinh thở dài nói: lão thái sư, lệnh sư có phải từng nói qua cả đời ngươi không nên gặp phải một chữ tuyệt chứ? Văn Trọng kinh hãi nói: lão thần lúc ấy ngộ đạo, tại Bích Du Cung có bái sư Kim Linh Thánh Mẫu, học nghệ đã được 50 năm, ta theo lệnh xuống núi phò tá Thành Thang. Trước khi xuống núi, có hỏi sư phụ là đệ tử xuống núi phải lo lắng điều gì. Sư tôn nói ngươi cả đời không được gặp chữ Tuyệt, bệ hạ như thế nào lại biết được bí sự này? Trương Tử Tinh thở dài nói: Thái sư, quả nhân tinh thông bói mệnh nên biết được không ít sự tình. Chúng ta đều là người ứng kiếp, cho dù sư tôn là Kim Linh Thánh Mẫu cũng khó mà có thể tránh khỏi. Văn Trọng cả người chấn động không thôi, nhưng cũng biết thiên tử tuyệt không nói giỡn. Chỉ có điều sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu là một trong tứ đại đệ tử Triệt giáo, nếu ngay cả bà cũng bị cuốn vào sát kiếp thì còn nói chi là những môn nhân còn lại. Nếu thế thì thiên hạ đại loạn, chỉ sợ không còn xa nữa. Văn Trọng trong lòng có chút hiểu được tại sao thiên tử lại nói như lời không thể không làm hôn quân, không khỏi lộ ra vẻ mặt thận trọng. Thái sư, mặc kệ trong tương lai tình hình như thế nào, chỉ mong ngài nắm chặt lấy đại thương quân quyền. Các quan tổng binh ngày đêm thao luyện chuyên cần, không vì chuyện triều tránh mất đi chiến lực. Quả nhân sẽ sai người chuyên lo cung ứng quân giới để tránh quân tâm dao động. Bạo loạn đều từ chính quyền không ổn, nên bất kể thế nào cũng phải nắm chặt quân quyền ở trong tay. Điều này ngay cả trụ vương trong nguyên tắc cũng hết sức coi trọng, nên dù hắn hôn quân vô đạo vẫn có không ít trùng lương. Về phần các tướng tổng binh chấn ải, đa số đều là tử chiến không hàng, cuối cùng kết cục một nhóm trung hồn, tất cả đều lên phong thần bảng. Văn Trọng biết chuyện này quan trọng nên trầm trọng nghe lệnh. Thường Dung cùng với Tỷ Khan không rõ sát kiếp là cái gì, chỉ đoán thiên tử tựa hồ có gì đó ẩn ý. Hôm nay sở nghị việc này là tối mật, các vị nên thủ khẩu như bình. Trương Tử Tinh đối với hai người mở miệng nói: Nếu quả nhân tính không sai, thời gian tới triều ca sẽ bắt đầu có loạn. Nhị vị Ái Khanh là quốc trưởng, người kia là vương thúc, lại là hai đại thừa tướng của đại thương ta, quả nhân vốn coi là hai cánh tay phải hỗ trợ. Gần đây họa sắp tới, đại thần trong triều đều khó bảo toàn, xin hai vị hãy mau tránh đi. Thường Dung đứng dậy cười to nói: Tránh đi? Bệ hạ nghĩ hạ thần vô dụng sao? Nếu bệ hạ không chê, lão thần cam nguyện chết vì đại thương, chết không hối tiếc. Lão thừa tướng được tên đế thác cô, vất vả vì nước, công lao to lớn. Trương Tử Tinh vội nói: Quả nhân sao có thể bỏ rơi được, chuyện này chính phải muốn cậy nhờ quốc trưởng. Lần này quả nhân cố ý làm ra vẻ hôn muội, nếu lão thừa tướng kiên trì, sợ rằng kế này khó thành. Nếu lão thừa tướng ngược lại rút về ở ẩn, lại có thể đạt được kỳ binh. Thường Dung là một trong ba vị nguyên lão, tâm tư nhanh nhẹn, lại có lịch duyệt hơn người, lập tức hiểu được ý đó, cho nên không có từ chối mà trầm ngâm suy nghĩ. Tỳ Can trời sinh trái tim thất khiếu, nghe chút là hiểu, nhưng lại tỏ ý bất đồng. Thần là vương thúc, thân là tông thất, lại được bệ hạ trọng dụng, sao có thể tránh né? Huống chi có lão thừa tướng ở trong tối, tôi ở ngoài sáng hỗ trợ lẫn nhau, có thể giúp bệ hạ thành sự. Trương Tử Tinh nhớ tới ngày đó, khi tế đàn loạn, thì Tỳ Can đã xả thân hộ giá, không khỏi cảm động. Vương thúc, người chính là rừng cột nước nhà, sao thân có thể mạo hiểm? Quả nhân tính nếu người ở lại triều ca, ắt sẽ có đại nạn sinh tử, không bằng... Tỳ Can lắc đầu nói: Cho phép bệ hạ đoán chút, hẳn để bệ hạ định thi kế nguy hiểm. Nếu hạ thần đi khai, bệ hạ không phải là không có người hỗ trợ sao? Bệ hạ chớ khuyên bảo nữa, tâm ý thần đã quyết, tuyệt không vì tránh họa kiếp mà lui đi. Trương Tử Tinh cắn răng hỏi: Nếu có một ngày vương thúc vô cớ mà bị hại, tỷ như bị móc tim thì sao? Tỳ Can không thèm để ý, lạnh nhạt nói: Chỉ cần đại kế của bệ hạ thành công, tôi bị chết cũng có là gì. Trương Tử Tinh tâm thần kích động, một bầu nhiệt huyết trào dâng, không khỏi nhớ tới câu thơ tràn đầy lòng yêu nước của Lâm Thắc từ thời nhà Thanh: Chỉ vì quốc gia hoạn nạn, họa phúc cá nhân có nề hạ. Trương Tử Tinh âm thầm hạ quyết tâm: Ngài lấy đạo làm tôi một đối đãi, ta cũng nguyện lấy đạo làm vua mà báo đáp. Mật nghị hồi lâu thì ba vị đại thần mới rời cung đi về. Sau lần này, chỉ sợ phải thực sự là một tên hôn quân rồi. Trương Tử Tinh nhìn bầu trời đầy sao nhấp nháy, hít sâu một hơi: Thiên Hỷ Tinh, người sẽ là nơi cuối cùng ta phải đến chăng? Tây Kỳ, Tây Bá Hầu Phủ. 99 người con trai của Cơ Sương, tất cả đều tập trung tại đại điện. Ngồi trên ghế của Cơ Sương chính là Nguyên Phi Thái Cơ. Cơ Phát đưa lên mật thư một cách cung kính. Khi mật thư được mở ra, được mẫu thân Cơ Sương là Thái Khương trước tiên nhìn qua một lượt, liền sắc mặt biến đổi. Thái Cơ nhìn lại cũng nhíu mày suy nghĩ, nói ra nội dung ở bên trong. Đại khái chính là lần này hướng về Triều Ca có thể phát sinh ra đại sự kinh thiên. Nếu Cơ Xương bình an vô sự thì thôi, nếu không thể quay về, thậm chí có thể gặp điều gì đó bất hạnh, thì Tây Kỳ tuyệt đối không thể vọng động hoặc nổi loạn. Con trưởng Bá Ấp Khảo tạm thời chấp trưởng Tây Kỳ, còn Thứ Cờ Phát hỗ trợ, Táng Nghi Sành lo chuyện nội chính, việc binh giao cho Nam Cung Thích. Gặp chuyện không ổn thì mời Thái Cơ và Thái Khương quyết định. Huynh đệ trong nhà phải đoàn kết yêu thương lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, chớ có chút từ đấu, không thì nghiêm trị không tha. Nghe xong mật thư của Cơ Xương, mọi người thần sắc khác nhau. Bà Áp Khảo biết được phụ thân không thể trở về, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng, thì thập phần lo lắng. Cơ Phát nghe được huynh trưởng nắm giữ đại quyền thì biểu tình tỉnh bơ, nhưng trong mắt tựa như có chút không cam lòng. Các nam tử còn lại cũng ít nhiều không phục. Thái Cơ xem ra trên mặt có vẻ lo lắng. Làm những kẻ này vui mừng là Bá Ấp Khảo chấp trưởng trước Tây Bá Hầu không bao lâu, thì chính như trong thư của Cơ Xương, Triều Ca đã xảy ra sự việc khiến thiên tử sợ hãi. Vi Tử Khải giả mạo mẫu tần, cấu kết với Nam Bá Hầu mưu nghịch, thiên tử bị Thích Khách ám sát, may cuối cùng được trời cứu giúp. Tứ đại chư hầu trừ Bắc Bá Hầu Xưng Hồ Hồ có công mật báo, tam hầu còn lại đều bị quấn vào trong vũng nước độc này. Một trong chủ mưu chính là Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ đã bị sự cực hình biến thành đống thịt. Đồng Bá Hầu Khương Hoàn Sở bị giặc ép theo, giờ bị tước một ít lãnh địa. Tây Bá Hầu bị nghi ngờ có ý đồ muốn áp sát thiên tử nên bị giam lỏng, đợi thiên tử điều tra chân tướng rồi mới phóng thích. Việc Cơ Xương bị tù làm cho Tây Kỳ đau đầu, mà thiên tử lại phong Thái Bá Trọng Ung làm binh Tây Hầu, khiến cho Tây Kỳ nghe tin càng thêm sét đánh mang tai. Nếu binh Tây Hầu là ngoại nhân còn đó, nhưng Thái Bá và Trọng Ung là những thân huynh đệ của Cơ Xương, Tây Kỳ không muốn nhận cũng không cớ nào từ chối. Thái Cơ triệu tập các con thương nghị. Những đứa con của Cơ Xương cũng biết đây không phải là thời gian đấu đá lẫn nhau, đều tỏ ý đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn này. Thái Bá cùng với Trọng Ung năm đó bị Cơ Xương chèn ép, phải bỏ Tây Kỳ mà tha hương. Hôm nay được thiên tử dùng tới, coi như áo gấm hồi hương, tự nhiên xuân phong đắc ý. Hai người mang theo một đội nhân mã hộ tống cùng sứ giả từ Triều Ca trở lại Tây Kỳ. Sứ giả tuyên đọc thánh chỉ cho chúng thần xong, thì Thái Bá và Trọng Ung chính thức lên nhậm chức. Thái Bá làm Tả Binh Tây Hầu, chủ quản nội chính; Trọng Ung làm Hữu Binh Tây Hầu, chủ quản việc binh. Thái độ của Tây Kỳ tất nhiên là tìm mọi cách tước đoạt quyền lực của hai người. Nhưng Thái Bá Trọng Ung dù sao không phải chỉ là thái điều, dùng một số thuộc hạ cũ đưa vào nắm giữ chức vụ, muốn dần dần nắm quyền lợi ở trong tay. Song phương nhất thời minh tranh ám đấu kịch liệt. Tin tức này đến tai khiến Trương Tiểu Tinh mỉm cười vui vẻ. Lúc này tại Đông Hải bình loạn đã được Hoàng Phi Hồ truyền đến tin báo. Bởi vì có sự trợ giúp của Trịnh Luân cùng với Cao Thị huynh đệ, Hoàng Phi Hồ rốt cuộc cũng đã quyết chiến đại thắng, đem giam lại Bình Linh Vương cùng với binh lính thua cuộc, bắt hết lại, rồi ban sư trở lại Triều Ca. Mà Ngạc Thuận, con trai của Ngạc Sùng Vũ, biết được kỳ phụ phản loạn mà bị chém, tự phong là Nam Bá Hầu, bắt đầu liên hợp với các tiểu chư hầu xung quanh chuẩn bị nổi loạn. Tuy trước mắt chỉ là tấn công một số chư hầu phương Nam, không chịu làm phản loạn cùng mà thôi, nhưng Trương Tiểu Tinh không dám lơi là, lệnh tổng binh ải Tam Sơn Đặng Cửu Công tăng cường phòng bị, lại đưa tới đại lượng vật tư quân giới tới ải Tam Sơn, đồng thời hạ chỉ lệnh cho Sùng Hầu Hồ điểm binh mã cầm búa Việt Cờ Mao tới phương Nam thảo phạt nghịch tặc Ngạc Thuận. Sùng Hầu Hồ sớm được Trương Tiểu Tinh phân phó nên lập tức liên hệ với đại đệ Tào Châu Sùng Hắc Hồ hợp bát quân chuẩn bị hướng tới Nam Hạ mà trình thảo. Bởi vì vị trí khá xa nên cũng cần chuẩn bị không ít thời gian. Không lâu sau, Hoàng Phi Hồ ban sư hồi triều, bắt được Bình Linh Vương khiến Trương Tử Tinh mừng rỡ, hạ lệnh ban thưởng ba quân, tuyên chỉ phong Hoàng Phi Hồ làm Trấn Quốc Võ Thành Vương. Hoàng Phi Hồ cùng với Hồng Cẩm, Trịnh Luân, Cao Minh, Cao Giác và chúng tướng đi vào đại điện mà tam bái cửu khẩu. Hoàng Phi Hồ hướng tới thiên tử thịnh tội, nói mình chinh chiến bất lực, làm mất mạng không ít binh mã, nhưng may là thiên tử phái viện quân tới mới bình loạn thành công. Trương Tử Tinh đối với việc này mà cười cho qua. Hoàng Phi Hồ không có độc chiếm công lao mà khen ngợi Hồng Cầm cùng các viên tướng. Thì ra dưới trướng của Bình Linh Vương có hai tên đại tướng võ nghệ xuất chúng, lại thêm tinh thông đạo thuật, thực là lợi hại vô cùng. Đánh nhau hồi lâu, thắng bại giằng co, sau lại có Trịnh Luân cùng với Cao Thị huynh đệ đi vào, có thêm Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ nắm được tình hình địch quân, chiếm được tiên cơ. Cuối cùng Trịnh Luân thì phép dùng hơi trắng trong mũi, bắt được tướng địch là Phương Mạn. Mà Quý Khang cùng với Cao Thị huynh đệ hợp lực hạ Cao Kế Năng, lại thêm có Hồng Cầm có thêm kỳ môn thuật bắt Bình Linh Vương, từ đó bình loạn cuối cùng đã được giải quyết. Hoàng Phi Hồ lại không hề có đề cao công lao của chính mình, mà lại đem công lao của tướng lãnh biểu dương. Hồng Cầm đối với vị thống soái này tâm phục vô cùng. Chiến Hữu trong lúc tình cảnh nhất thời luôn thể hiện hết mình, lại mấy lúc đồng sinh cộng tử, khiến cho Cao huynh đệ dù là yêu tộc cũng cảm thấy cuộc sống tại quân doanh thực là sung sướng. Hơn nữa Hoàng Phi Hồ đối với người mình xử sự công chính vô tư, cùng các chư tướng tạo thành tình cảm tốt mà kết thành tình thâm. Trương Tử Tinh nghe được tên hai tướng bị bắt không khỏi có chút bất ngờ. Cao Kế Năng, nguyên trong chính truyện là Khổng Tuyên bộ hạ, pháp lực thì bình thường, có pháp bào là đàn ông, có thể dùng để quấy nhiễu quân địch. Trong nguyên tắc mổ đôi mắt của tọa kỵ Ngọc Kỳ Lân, giết chết Hoàng Thiên Hóa, võ nghệ lại cao cường, một mình địch được bốn huynh đệ Hoàng Phi Hồ. Tất nhiên cuối cùng cũng bị Hoàng Phi Hồ giết chết báo thù cho con. Người này chính là đại tướng của Đại Thương, sao lại bên của Bình Linh Vương nhỉ? Phương Mạn, trong nguyên bản không có ý, nhưng theo Hoàng Phi Hồ thì tên này am hiểu hỏa thuật, đạo thuật hơn cả Cao Kế Năng, lại thêm quỷ kế đa đoàn, là loại thủ hạ đắc lực nhất của Bình Linh Vương. Nếu không phải Trịnh Luân kinh nghiệm phong phú, vừa vào trận đã phun hơi trắng đánh gục, sợ còn không bắt được hắn nữa. Nhắc tới Hồng Cầm, Trương Tử Tinh không khỏi dò xét vị tổng binh Ải Tam Sơn trong tương lai này. Mặt mày tuấn tú, kể cũng là một gã tiểu bạch kiểm. Hồng Cầm trong môn hạ của Triệt Giáo, pháp lực chỉ loại tầm thường, song may mắn lại kinh người. Lần thành công bắt được Bình Linh Vương này không nói, còn cưới được con gái của Hạo Thiên Thượng Đế là Long Cát Công Chúa. Hoàng đế còn nói qua trong tứ linh khí thì khó nhất chính là tiên linh khí. Long Cát Công Chúa đối với kế hoạch của Trương Tử Tinh có thể nói là tình thế bắt buộc, nên quyết không thể để rơi vào tay của Hồng Cầm được. Giết chết Hồng Cầm không tốt. Hồng Cầm đối với Đông Hải bình loạn là có công rất lớn, nếu chém làm sao có thể khiến cho mọi người phục. Còn nữa, Hồng Cầm chính là đại thương tướng lãnh, cũng là một trong những con bài ẩn của Trương Tử Tinh. Ngay cả Phi Liêm dù có tâm hoài chí dị cũng có thể ít nhiều lợi dụng, sao có thể lãng phí giết chết được. Trương Tử Tinh lo lắng thật lâu, cho rằng Hồng Cầm lần này là có công bắt được chủ tướng giặc, phong thưởng hậu hĩnh. Trương Tử Tinh vốn học theo thời Tam Quốc, ứng dụng một số chức quan vào trong thời đại này, phong Hồng Cầm làm binh lỗ tướng quân, tương đương với quan tâm phẩm, lại khen hắn đẹp trai tuấn tú, ngỏ lời muốn gả công chúa Bảo Yến cho hắn. Bảo Yến là con gái của Hoàng Thúc Cơ Tử, xinh đẹp mỹ miều, ôn nhu ngoan ngoãn. Hồng Cầm vui sướng không thôi, đối với thiên tử tạ ơn không ít. Bởi vì cưới công chúa tông thất, Hồng Cầm phải dựa theo tông thất lễ pháp, ngoại trừ công chúa cũng không được có thêm thể thiếp. Hồng Cầm đâu biết việc này, chỉ tưởng là số đỏ tới rồi, vội vàng đáp ứng không thôi. Sau khi phá vỡ việc tốt của Hồng Cầm, Trương Tử Tinh thấy thoải mái đôi chút. Đối với công thần đều phong thưởng hết, chư tướng hâm mộ Hồng Cầm lại cũng đều thán phục vận khí của hắn, ai bảo người ta tự tay bắt được Bình Linh Vương chứ. Sau đó Văn Võ Bá Quan tiến vào Hiền Khánh Điện dự tiệc khoản đãi, một trận vui mừng. Không kẻ nào cũng may mắn như Tô Hộ, có con gái có thể ảnh hưởng tới toàn cục phong thần, nên Bình Ninh Vương lập tức bị chém đầu. Còn phần của Cao Kế Năng và Phương Mạn, Trương Tử Tinh dự định chiêu nạp hai người này. Tưởng tới quan hệ nhân quả trong phong thần, Trương Tử Tinh đem theo Khổng Tuyên tới ngục giam chiêu hàng. Cao Kế Năng vì báo lại ân của Bình Ninh Vương mà không tiếc thân bảo vệ, hôm nay bị bắt từng phải chết, nhưng không ngờ thiên tử lại đến chiêu hàng hắn. Thời đại này tư tưởng trung quân là tương đương trọng đại, khiến cho hắn cảm ơn rơi nước mắt, nguyện thệ chết cũng trung thành, khiến cho Khổng Tuyên không cần múa môi dụng võ. Do Phương Mạn tinh thông đạo thuật, Hồng Cầm giao thủ cùng hắn vài lần không dám đại ý, không chỉ canh phòng cẩn mật, còn thận trọng dùng phù chú áp chế, khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh. Khổng Tuyên lật tay một cái thì phù chú mất hiệu lực, khiến cho Phương Mạn chậm rãi tỉnh lại. Các ngươi là ai? Phương Mạn dùng chút lực lượng khiến cho dây thừng biến thành bụi, muốn trốn nhưng nhìn quanh một cái liền hiểu được tình cảnh của mình. Cao Kế Năng muốn giải thích thân phận của Trương Tử Tinh, liền thấy Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, khiến cho Phương Mạn cảm thấy trước ngực như bị một quyền mạnh mẽ đánh vào, phải lùi vài bước, loạng choạng dựa vào vách tường chống đỡ mới không ngã. Cao Kế Năng chấn động, thần thông của Phương Mạn hắn cũng biết, hôm nay thế nam tử trông nho nhã bên cạnh thiên tử mới chỉ hừ một tiếng khiến cho Phương Mạn đã ăn không tiêu, hắn đã cực kỳ lợi hại. Phương Mạn lộ ra vẻ hoảng hốt ở trong lòng, cũng không biết công lực của mình kém đối phương xa lắm, không còn dám khinh thường vọng động. một con nhân diện hào tép riêu mà cũng dám phóng túng trước mặt ta sao? Khổng Tuyên nói câu này cho rõ chân tướng của Phương Mạn, khiến cho hắn thêm kinh hoàng. Phương tướng quân không được lỗ mãng, đây chính là đương kim thiên tử, mau bái lễ đi. Phương Mạn nghe được tiên tử càng thêm cả kinh, thoáng nhìn qua Khổng Tuyên, sợ hãi không dám kinh động, hướng tới Trương Tử Tinh mà bái. Tội thần Phương Mạn bái kiến bệ hạ. Trương Tử Tinh gật đầu, không để ý phân phó nội thị theo bên người, dẫn cao tướng quân tắm rửa thay quần áo, phải lấy lễ đãi, không được khinh nhận. Nội thị lĩnh mệnh mang cao kiến nàng đi. Lúc này Trương Tử Tinh mới nói với Phương Mạn: Phương tướng quân đã biết mình có tội, sao lúc đầu còn theo Bình Linh Vương làm loạn? Phương Mạn cười khổ nói: Tội thần vốn là yêu quái tu hành trong núi, tâm tình hiếu động nên khó thành tiên đạo, bèn rời núi đi du ngoạn, lại ở Đông Hải xảo ngộ Bình Linh Vương, trọng thị tội thần, phong làm tướng quân nên mới theo báo ân. Trương Tử Tinh tìm vài tư liệu về cổ đại yêu thú trong siêu não, biết được giới thiệu về nhân diện hào, bèn hướng tới Khổng Tuyên nói: Hiền đệ, nhân diện hào mặt người, thần trĩ, đuôi chó, xuất hiện liền gây hạn hán, có phải không? Khổng Tuyên thấy hắn kiến thức uyên bác nên nói: Hoàng huynh nói không có sai. Phương Mạn tại lao ngục cũng không dám động đậy, mồ hôi toát ra liên tục. Vị thực lực cao thâm khó dò kia không nói, thiên tử quả nhiên không tầm thường, chỉ vài câu đã chỉ rõ chân thân của mình, xem ra thiên tử thực như truyền ngôn, có tài quỷ thần, khó trách được thực lực cao thâm kia cũng gọi hắn là hoàng huynh. Trương Tử Tinh cười lạnh nói: Có thể làm ra hạn hán, khó trách Hồng Cầm nói hỏa diễm của ngươi lợi hại, chỉ không biết là so với hạn thần nữ bạt thì như thế nào. Nữ bạt chính là thượng cổ thiên nữ, thần thông quảng đại, tiểu yêu như thế nào mà dám so sánh chứ? Phương Mạn nghĩ tới thiên tử đã từng tuyên chiếu ngừng hạn hán mà tiêu diệt nữ bạt, thì không khỏi lo lắng mà nói: Bệ hạ, tiểu yêu tuy có thể làm hạn hán, nhưng lại không phải là kẻ gây hạn hán. Tiểu yêu xin đoái tội lập công, hiệu trung bệ hạ, thề chết không từ. Trương Tử Tinh cùng với Khổng Tuyên cười nói: Tiểu yêu người khôn khéo lắm, nhưng người trước phản đại thương, nay lại phản Bình Ninh Vương, ai dám đảm bảo sau này ngươi không phản lại ta nữa? Phương Mạn bất ngờ cứng họng. Khổng Tuyên biết được tâm ý của Trương Tử Tinh nói: Giao bổn mệnh nguyên hồn thì mạng còn giữ được. Phương Mạn biết đây là cơ hội cuối cùng, nên ngay lập tức hiện ra bổn mệnh nguyên hồn, khiến ngạc nhiên là người thu nó không phải là Khổng Tuyên mà chính là thiên tử. Từ việc thiên tử thu nguyên hồn ẩn lộ ra chút lực lượng, xem như cũng là tu vi tiền nhân, thầm nhủ may mắn mình đã sớm nghe lời, không đã hóa thành tro bụi rồi. Làm cho Trương Tử Tinh hài lòng chính là Phương Mạn linh hoạt cơ biến, lại có mưu kế, xét ra cũng là một nhân tài. Giờ nắm được bổn mệnh nguyên hồn nên không sợ hắn làm phản, đem Tôn Tử binh pháp đưa cho hắn. Phương Mạn vốn loại thích âm mưu quỷ kế, liền mừng rỡ nhận lấy. Chiêu hàng thành công xong, Trương Tử Tinh gọi cho Văn Thái Sư tới mật nghị rất lâu, rồi mới quay vào nội cung nghỉ ngơi. Phi Hổ ban sư không lâu thì Sùng Hầu Hổ cùng Hắc Hổ đã chuẩn bị xong. Hai quân chậm rãi hướng tới phương nam bình loạn. Sùng Hầu Hổ có kinh nghiệm bình định Viên Phúc Thông, lập tức dẫn trò cũ, nhận búa Việt Cở Mao, một bên thu nạp chư hầu tán loạn xung quanh, một bên thì tự xưng là chính nghĩa, xúi dục các chư hầu phương nam nổi loạn. Chẳng qua Ngạc Hoán đã dự đoán về việc này nên bố trí chuẩn bị không ít, khiến cho thủ đoạn của Sùng Hầu Hổ không kết quả là bao. Nhưng dù vậy, quan lại cùng với dân chúng tại phương nam vẫn hết sức hoảng loạn, mà rất nhiều chư hầu không chiến mà loạn. Hầu Hổ cùng Hắc Hổ từng bước chiến thắng, áp chế Ngạc Hoán, khiến cho hắn tiếp tục bại trận, nên trước mắt chỉ có sức phòng thủ, tránh né không ra. Thiên tử tại triều ca biết được tin tức này rồi nói với quần thần: Bình phương nam còn chờ ngày kết thúc thôi. Sau sự kiện Mẫu Tần, chư Sung Hầu Hổ còn lại là Đông Nam Tây tam đại chư hầu đều trở thành tội thần, nên tứ phương chư hầu cũng bị bức bách mà tiến hành cải cách. Bởi vì Hầu Hổ được thiên tử cho ưu đãi rất nhiều nên không hề phản đối, mà lại là người phối hợp, nên tiến độ cải cách phương Bắc là nhanh nhất. Đồng Bá Hầu không hoàn sở mang tội, lãnh địa bị tước nên cũng không dám nhiều lời. Phía Tây thì Thái Bá và Trọng Ung được Tử Tinh phân phó nỗ lực triển khai cải cách, thông qua tân chánh và giải phóng nô lệ cùng đất đai, ý đồ tại tầng dưới cấp lấy thanh danh của Cơ Xương đã xây dựng nhiều năm. Bởi vì có bà Áp Khảo cầm đầu tập đoàn Cơ Xương nên tân chánh gặp trở ngại lớn. Nhưng Tử Tinh đối với Tây Kỳ thực sự lại không hề có ý cải cách, mà lại muốn châm ngòi song phương nội đấu. Cải cách có không thành thì cũng chẳng sao, các ngươi cứ đấu đá mạnh vào, tiêu hao càng lớn càng tốt. Lúc này Khương Tử Nha, Mai Bá, Triệu Khải ở các nơi tuần tra tuần tránh, tổ ba người này cuối cùng cũng quay về triều. Bởi vì các nơi chư hầu trong ám ngoài sáng đều thấy tần tránh quá uy hiếp, nên một ít quan viên cùng với chủ nô lợi dụng chức trách tiến hành chiếm đoạt đất đai của nông nô, cho nên chuyến tuần tra này phát hiện không ít vấn đề. Tần tránh tuy không hoàn toàn thực hiện tốt, nhưng biểu hiện lại rất thuận lợi. Tể tướng Thường Dung vốn thân thể đã yếu nhược, gần đây lại cảm lạnh nên dậy không nổi. Thiên tử xét theo công lao đặc chuẩn cho cáo lão hồi hương, lại còn cho ruộng đất đại trạch, dặn dò quan lại địa phương thỉnh thoảng tới vấn an. Thường Dung cáo lão thì không lâu sau, đúng như các quan sở liệu, á thừa tướng Tỷ Can được thăng lên làm thừa tướng, thượng thư Khương Tử Nha làm á thừa tướng, nên khiến cho nhiều đại thần bất mãn. Nhưng biết Khương Tử Nha vốn là cận thần của thiên tử, nên một số người đi ra phản đối cũng không có hiệu quả, đành phải từ bỏ. Mà đại công thần cải cách khác là Triệu Khải, Mai Bá vốn làm thượng đại phu, cho nên quan vị không thể tăng thêm nữa, chỉ có trọng thưởng ban thêm một số lượng lớn đất đai để sử dụng tiếp tục trợ giúp tân nhiệm á thừa tướng phụ trách cải cách. Đồng thời thiên tử lại hạ một đạo ý chỉ, quốc trưởng Tô Hộ dạy con gái tốt, chậm thấy nên trọng thưởng, nên thưởng cho ruộng tốt cùng với trạch viện mà hưởng đích quân ân. Chúng thần nghe nói kinh ngạc ở trong lòng, nhưng cũng hiểu rõ là lần này thiên tử là lần thứ ba tưởng thưởng Tô Hộ. Hơn nữa trong cung có lời đồn đại Diễm Phi đắt kỷ, mị cốt vô song, vốn được thiên tử chuyên sủng, ngay cả Duệ Phi vốn được thiên tử yêu thích, cũng bởi vì phụ thân Thường Dung cáo lão về quê mà bị lãnh đạm. Thiên tử còn nói Diễm Phi cười một tiếng khiến cho trăm hoa tại ba cung đều bạc sắc. Lời đồn đại này vốn không phải là không có căn cứ. Những ngày gần đây thiên tử thường vào chiều muộn, bị văn thái sư khuyên gián, không ngờ lại tính đổi chế độ một tuần nghỉ hai ngày thành một tuần nghỉ ba ngày. Ngay cả Khương Hoàng hậu nhiều lần can gián cũng bị thiên tử trách phạt. Tại nghe thiên tử có ý chỉ như vậy, nên một số người âm thầm bàn tính như thế nào để giao hảo với Tổ Hộ. Bất chấp hắn đã từng phản tặc, nhưng quan trường phong vân khó lường, lại có nữ nhi được thiên tử sủng ái, trời mới biết được khi nào cha nhờ con gái mà thành con cá chết xoay mình chuyển thế. Cho nên nếu có thể giao tình với Tổ Hộ lúc hắn còn trong nghịch cảnh này, tất sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chỉ quan hệ trong lúc hắn đã huy hoàng trọng thế. Dù không lập tức leo cao, nhưng chỉ cần hắn có thể khiến cho quý phi thỏ thẻ vào tai thiên tử vài câu hỗ trợ là được. Từ đó thiên tử tự hồ càng thêm trầm mê vào sắc đẹp. Lại có lần chúng thần lên cửu gian đại điện đợi tới hơn nửa ngày mà thiên tử mãi không lên, khiến cho thái sư Văn Trọng mặt mày khẩn trương, tay bèn cầm định quốc song tiền có quyền trách mắng quần vương, lập tức tiến vào trong nội cung mà can gián thiên tử. Nghe nội thị nói thiên tử đang ở Thọ Tiên cung, Văn Trọng lại bị cung nữ ngăn cản lại, nói thiên tử từ hôm qua đã cùng Diễm Phi tới Trích Tình lâu mà đối ẩm, đến say mới về, nên hôm nay long thể mệt mỏi không thể tiết chiều, mong thái sư đừng quấy nhiễu. Văn Trọng giận dữ tại Thọ Tiên cung sử dụng pháp lực mà cao giọng cầu kiến, khiến cho các đại thần bên ngoài cũng nghe thấy được. Sau nửa ngày thiên tử mới thần thái lờ đờ đi ra từ Thọ Tiên cung. Văn Trọng lộ vẻ ảo não hướng tới thiên tử mới lâm chiều. Thiên tử bất đắc dĩ phải theo Văn Trọng đi tới cửu gian đại điện. Quần thần thấy thiên tử mồm ngáp liên tục, thần thái tiều tụy mà âm thầm lắc đầu. Văn Trọng tiến lên khuyên gián, trước mắt tiến hành tân tránh các nơi chư hầu còn chưa có hiệu quả tốt, không thể nhất thời ham vui mà khiến hoang phế hoàng triều. Thiên tử tự hồ có chút không đúng, nhưng ngại Văn Trọng sử dụng ngự tứ định quốc song tiền, nên miễn cưỡng khen ngợi vài câu cho xong. Mấy ngày sau quả nhiên thiên tử thay đổi khá hơn rất nhiều. Những đại thần đều nhìn ra thiên tử chỉ là có chút sợ ái Văn thái sư mà làm như vậy, chứ không thực tâm sửa đổi. Lúc này Sung Hầu Hồ truyền cấp báo tin tức là chiến đấu tương đối ổn định, lại chiếm thượng phong, đánh cho Ngạc Hoán phải cố thủ tại Nam Quận không đi được. Nhưng lúc này ngay tại phương Bắc, ngũ quỷ tộc chẳng biết cớ gì bắt đầu tiến công phía Bắc Đại Thương, đánh chiếm một bộ phận tiểu chư hầu, uy hiếp căn cơ Sung Hầu Hồ tại Sung Thành khá nghiêm trọng. Bởi vì y đang phụng trì Trinh Nam, nên đại bộ phận binh lực đều nam tiến, nhất thời không thể quay lại phòng bị, nên hướng tới thiên tử mà cầu viện. Văn Trọng đang chủ quản bộ binh, vừa nghe tin này thì khẩn cấp xin chiến. Thiên tử bất đắc dĩ lúc này mới hạ chỉ phong Văn thái sư đi cứu viện, đem quân tới phương Bắc mà diệt địch. Văn Trọng đại quân mới đi, thiên tử lập tức mặc kệ triều chính, càng thêm mê luyến tiểu sắc. Các chính lệnh càng ngày làm cho các đại thần càng bất mãn. Đột xuất nhất là tự nhiên đề bạt một nhóm lớn quan viên có xuất thân hèn kém, mà đối với các tiểu chư hầu cùng với quan viên phản đối, thiên tử cũng mất đi sự khoan dung trước đây, mà trực tiếp phái binh tiêu diệt, cường hành thực thi tần chánh, áp chế phản loạn. Người trực tiếp thi hành mấy lệnh chánh này tất nhiên là vị á thừa tướng Khương Tử Nha kia. Một ngày này, quan viên bộ lễ Phí Trọng đang tại triều đưa tin tức về Quảng Bá cùng phát hành đại thương Quý Khăn, lại được thiên tử đồng ý dâng lên một bộ họa đồ nho nhỏ. Thiên tử nhìn hỏi: "Họa đồ này là vẽ một lộc đài có phải không?" Phí Trọng nói: "Bệ hạ tuệ nhãn không sai, đài này điện các nguy nga, quỳnh lâu ngọc vũ, mã não làm lan can, minh châu thành đèn ở trong đêm hiện lên quang hoa chiếu rọi, có tên là lộc đài. Bệ hạ chính là chí tôn của các thánh, thân làm thiên tử, danh vang tứ hải. Nếu không dựng đài này, chỉ sợ không chứng tỏ được uy phong tối cao. Đài này là giao trì ngọc khuyết uyển bồng, quy mô hoành tráng, trong cùng nội thị chỉ sợ khó kiến tạo. Nên tìm một người xem phong thủy nơi kiến tạo. Bệ hạ có thể vui chơi tại đây, hoặc là tĩnh từ quốc sách, sớm tối thu được nhật nguyệt tinh hoa, khiến cho đại thương ta thiên thu vạn đại, trường tồn cùng thời gian, không có gì là khó." Trương Tử Tinh nói: "Phí Khanh quả nhiên là trung thần. Bộ công mau xây lộc đài này cần bao nhiêu thời gian và bao nhiêu người?" Tỳ Can được thăng làm thừa tướng, tiếp quản bộ lễ và bộ lại của thường dùng. Bộ công cùng với bộ hộ thì do á thừa tướng Khương Tử Nha phụ trách. Tử Nha thấy họa đồ này nhíu mày nói: "Đài này đúng là rộng lớn, lại còn tạo quỳnh lâu ngọc bích. Công trình này là quá lớn, không có mười mấy năm khó mà hoàn thành được." Hắn vốn định nói là mấy chục năm, song chợt nhớ ra Phí Trọng luôn luôn tinh minh thủ đoạn, một khi đã đưa họa đồ này tự nhiên có tính toán qua ngày kiến tạo. Nếu chính mình nói quá thì sợ sẽ bị trách mắng. Số phận của mình đang được thiên tử coi trọng một bước thăng cao, hôm nay lại đang ngồi ở vị trí á thừa tướng. Nếu là trước kia thì cũng không dám mơ tưởng. Hơn nữa một khi đã được thiên tử tín nhiệm thì cũng không thể vì vài người mà phản đối lại thiên tử được. Nghĩ thế vậy, Khương Tử Nha lại nói thêm: "Nếu như tăng tiền lượng, tận dụng nhân lực, nhà có ba người lấy hai, con trai một thì làm phó dịch, như vậy có thể giảm bớt thời gian lại. Nhưng bệ hạ đang thi hành tân chánh cho nhân dân, nếu làm thế này chỉ sợ bách tính khủng hoảng, quân dân ca thán, bách tính khủng hoảng có lẽ không nên làm." Thiên tử vừa nghe nhiễu dần thì không khỏi trầm ngâm nói: "Quả nhân vốn yêu dân như con, ba nam lấy hai, con trai một thì làm phó dịch, hơn nữa thì không ổn. Thôi thì cứ theo như cũ, làm mất mười mấy năm cũng được. Quả nhân vốn có chút tu luyện, lại là thân thiên mệnh, nên tuổi thọ tất dài, không cần quá vội vã. Lộc đài đã quá lớn không thể đặt trong cung, không bằng tại phía nam giao trạch chọn một nơi phong thủy tốt, lấy lộc đài là trung tâm mà xây dựng một cung mới, đặt làm Thọ Tiên Cung. Còn về vấn đề chủ kiến sẽ do Phí Trọng quản lý. Truyền ý chỉ của quả nhân cho Phí Trọng điều hành công bộ. Hàng tướng Đông Hải là Phương Mạn thăng làm trung đại phu, chuyên chức đại thương Quý Khăn, quản lý mọi việc lớn nhỏ." Mệnh lệnh đầu tiên còn đó, trước câu sau khiến cho quần thần không khỏi sửng sốt. Phương Mạn vốn là hàng tướng Đông Hải, lại còn là thủ hạ lợi hại nhất dưới tay của Bình Ninh Vương, giờ sao có thể trọng dụng? Hơn nữa hắn là võ tướng, sao giờ lại ra việc văn, lại còn phụ trách công tác ban hành Quý Khăn quan trọng như vậy? Vài kẻ tư tâm nghe được Phí Trọng được cất nhắc làm chủ bộ công, đối với chức phụ trách Quý Khan thèm khát không ít. Không ngờ thiên tử lập tức đưa ra nhân tuyển kỳ quái, nghe khẩu khí tựa hồ tuyệt đối cứng như thạch bàn, không cho sửa đổi. Phí Trọng cúi đầu, trông bộ dáng vô cùng cung thuận, tựa hồ không có vì mất đi vị trí phụ trách đại thương Quý Khan mà cảm thấy uể oải. Nghe được phụ trách cả bộ công thì mặt béo lộ ra vài phần kinh hỉ, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đấy thì dùng mình, lập tức cúi đầu không nói. Hắn tại sao lại không dùng mình cơ chứ? Sự thật chính là tấm họa đồ lộc đài này chính là do thiên tử tối hôm qua bàn cho hắn, mà mỗi việc hắn sở tấu vừa rồi đều là theo sự phân phó của thiên tử. Liên tưởng tới việc Khương Hoàn trước đây mập mạp, lập tức thấy lạnh cả người. Thiên tử là vì cái nguyên nhân này mà thăng quan cho hắn, khiến cho hắn sợ hãi không thôi. Tất nhiên bộ công còn nhiều chỗ thơm hơn bộ lễ rất nhiều, lại được thiên tử chiếu cố, nên hắn chỉ có phủ phục tạ ơn mà thôi. Văn võ bá quan nghe được thiên tử muốn xây dựng một tòa cung điện thì không khỏi xì xầm. Cái lộc đài này so với Trích Tình Lâu chuyên dùng để tĩnh từ quốc sách thì hoàn toàn bất đồng, nói trắng ra là nơi vui chơi nhộn nhẹt, còn thêm một tòa cung điện. Cung điện này thực tế hơn nữa là vì Diễm Phi mà kiến tạo, nên xem ra vị Tô Đát Kỳ quý phi này xu thế gần đây còn muốn vượt qua cả hoàng hậu. Những quan viên có chút thông minh thì nghĩ Thiên Tử từ lúc đăng cơ tới giờ tận tâm tận lực, nhiều năm khổ công tính kế, văn thánh võ đức, thiên hạ đều phục. Giờ loạn phương Nam đã dần dẹp xong, Tân Chánh cũng đi vào khuôn khổ, phóng túng một chút cũng đâu có sao. Thân làm quốc vương, hưởng nhạc một chút không có gì là ghê gớm cả. Nghĩ vậy liền lập tức phụ họa, nói Thiên Tử uy đức vô song, không kém gì Tam Hoàng Ngũ Đế. Khù khù một tòa cung điện thì có đáng gì đâu. Thiên Tử thừa dịp giao Tân Thọ Tiên Cung tính cả Lộc Đài nơi Nam giao cho Phí Trọng kiến tạo, thời hạn là 15 năm, tu kiến đều chọn dân công có thầy nghề khéo. Đát Kỳ biết được Thiên Tử vì ả mà dựng Tân Cung, trong lòng đắc ý, hầu hạ Trương Tử Tình càng thêm tận tâm. Thời gian như nước chảy, chả mấy chốc đã qua một năm. Tại mùa hè nóng nực này, trời như ngọn lửa, chỉ động đậy một chút là mồ hôi ròng ròng. Quán trà ven đường thực ra được lợi từ thời tiết như thế này, rất đắt khách, người không dứt, uống cốc trà mát tán gẫu, vài câu nói chuyện so với bên ngoài trời nóng như điên thì vẫn là sướng hơn. Cái bộ phiến này con mẹ nó dùng tốt thật. Một đại hán vai trần quạt quạt vài cái. Chủ quán cho thêm một bình trà. Ngồi đối diện với hắn là một hán tử cười nói: A Thủy, thằng nhãi này thực thổ lỗ, ngươi dùng bồ phiến uống trà do đương kim thiên tử làm ra không hề có chút cảm tạ nào sao? Ta thế nào lại không cảm tạ? A Thủy vỗ ngực nói: Ta vốn xuất thân từ gia đình nô lệ, nếu không có thánh ân của thiên tử thì đâu có tự do. Huống hồ thiên tử còn chia đất cho ta làm nông vụ, thật không biết nghĩ thế nào báo đáp, nên chỉ có thể cảm ơn phù ở trước ngực để nhớ tới đại ân của ngài. Hán tử ngồi đối diện gật đầu, mà bên cạnh là một lão già hít một hơi nói: Thiên tử có thịnh đức, tứ hải đều theo, nhưng mấy năm gần đây do sủng ái Diễm Phi Tô Đát Kỳ, trọng dụng Khương Thượng, Phí Trọng, mấy kẻ lộng thần lại giết đại thần, nên công đức có chút tổn hao. Một vị trà khách lại nói: Lão nhân người đừng có nói bậy, thiên hạ đại hạn, chúng ta đều bị yêu tà hãm hại, thiên tử tại chiều ca cầu mưa khiến cho Hạo Thiên Thượng Đế chiếu cố mà hạ mưa. Ngày đó ở Trích Tình Lâu 7 ngày cầu nguyện nên các nơi đều có mưa xuống, nhờ vậy mới hết đại hạn, sao lại đức hạnh bị hao tổn chứ? Đừng vội hiểu lầm, tiểu lão nhì cũng không dám quên đại ân của thiên tử. Lão già từ trong người lấy ra cảm ân phù hướng tới mấy người nói: Nhưng ta không phải nói bậy, ta có một thân quyến tại triều ca mở một cái điếm phô, việc này là do hắn từ khi trở về cùng ta nói chuyện. Như lời hắn nói, từ lúc lão thừa tướng thường dùng cáo lão về quê, thiên tử cho trùng tu lại Thọ Tiên Cung nối với Lộc Đài, lại trầm luân sắc đẹp, bỏ bê triều chính. Vốn trước còn có văn thái sư khuyên thiên tử, nhưng bây giờ lại ở sùng thành phương Bắc dẹp loạn, không thể trở về, cho nên thiên tử không hề e dè, lại sùng ái thuật sĩ Khương Tử Nha cùng với lộng thần Phí Trọng, để cho hai người này nắm giữ triều chính. Vương Thúc Tỳ Can tuy là thừa tướng, nhưng cũng không thể khuyên gián thiên tử, mà thiên tử còn nghe Diễm Phi Đắc Kỳ làm ra bào lạc đáng sợ. A Thủy tò mò hỏi một câu: Cái bào lạc là cái vật gì? Lão già trả lời: Hình cụ này cao 2 trượng, rộng 8 xích, trên, dưới, giữa dùng 3 hỏa môn bằng đồng tạo thành như một cột đồng bình thường, một bên có thàn đốt, những tên quan nào dám gây hại cho dân thì sẽ bị lột quan phục mà buộc lên trụ đồng, tứ chi buộc vào bào lạc không thể tránh né, bị đốt thành tro bụi, xương cốt không còn. Mọi người tại quán trà nghe được đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lão nhân kia nói tiếp: Cái bào lạc khiến cho người ta thập phần sợ hãi, vốn có vài tên chư hầu dám phản kháng Tần Chánh bị đưa lên bào lạc gần cốt tiêu tùng, sau những quan lại tham ô cũng bị xử lý bằng bào lạc, từ đó quần thần kính sợ nơm nớp, không dám làm ra việc gì trái ý thiên tử. A Thủy nói: Nếu không làm Tân Chánh thì sẽ chết, ta trơ mắt thấy số mệnh của mình đã bị nắm giữ, nhưng những người trong thiên hạ khổ như ta thì thế nào? Nếu không có làm thì làm sao có ngày hôm nay? Các quan viên khi trở ngại Tân Chánh hoặc làm trái pháp luật, đánh người lương thiện thì phải dùng bào lạc trừng trị là đúng rồi. Lão nhân nghĩ một chút rồi gật đầu nói: Thiên tử quả nhiên vẫn yêu dân, nghe nói Thọ Tiên Cung cùng Lộc Đài có thể hoàn thành nhanh chóng, nhưng để tránh nhiễu dân, thiên tử đặc biệt cho phép dùng tới 15 năm mà có thể hoàn thành. Thiên tử còn nói bất luận xuất thân thế nào, chỉ cần có tài là có thể tiến vào chiêu hiển quán, nếu mà được chọn thì có thể vào triều mà làm quan đấy. A Thủy ánh mắt sáng ngời: Nông nô bần dân cũng có khả năng sao? Thật chứ? Việc này tuyệt đối không có sai. Tại thôn Cao có một người tinh thông thổ mộc, thuật hướng tới chiều cả đi vào chiêu hiển quán, được chọn làm công bộ tương tác sứ, điều khiển được mấy người, uy phong vô cùng. Lão nhân bên cạnh cười nói: người có thân thể tráng kiện, lại thêm có võ nghệ, một người giống như người cũng có thể tới bộ binh mà làm võ quan đấy. A Thủy nghe vậy cười hăng hắc, gãi đầu khiến cho tất cả mọi người đều cười. Một người lại nói: ta vốn chỉ là thảo dân, thì hiểu được cái chuyện gì ở trong triều. Ta chỉ biết ngày ăn ba bữa, vợ con đều có thừa cơm ăn áo mặc, tất cả đều là long ân của thiên tử, ân này có chết cũng không quên. Người nói thiên tử như thế nào? Nhưng chúng ta mấy năm nay đóng thuế có tăng không? Đất đai có bị tước đoạt không? Một người khác nói: đúng vậy, năm trước đông đến, thiên tử có tự mình hạ lệnh phân phát tiểu thịt cho dân. Hôm nay chúng ta ăn mặc đầy đủ, cuộc sống bình an là tốt lắm rồi. Chuyện đại sự trong triều đã có quân thần lo, việc gì đến bình dân chúng ta chứ? Chỉ cần luôn nhớ tới ân huệ của thiên tử là được. Lời vừa nói ra, mọi người đều đồng ý: đúng là như vậy. Vì thế mọi người cũng không nói chuyện chính trị, mà chuyển tới đề tài kỳ sự sông Cửu Loan có thủy quái gây hại cho nhân dân. Sông Cửu Loan vốn thông với biển Đông, chẳng hiểu sao gần đây lại có việc gì mà thủy quái thường xuyên xuất hiện. Tất cả các mỹ nữ xinh đẹp đều bị bắt không biết tới nơi nào. Dân chúng địa phương bị quấy nhiễu nên bẩm báo tới tổng binh Ải Trần Đường Lý Tịnh. Hắn đem binh mã đến trừ yêu thì yêu quái nọ hoàn toàn không có xuất hiện, im hơi lặng tiếng. Binh mã vừa rút thì thủy quái lại hại nhân dân. Nhưng mà khi bọn họ quay lại thì thủy quái lại biến mất. Điều này cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến cho tổng binh đại nhân không có biện pháp, chỉ đành lệnh cho dân chúng rời khỏi khu vực sông Cửu Loan. Nhưng tại chỗ nọ, dân chúng xung quanh cũng phải sống, nên mặc kệ thủy quái như thế nào vẫn phải đi lấy nước. Mà nữ tử nếu đi thì bị bắt, còn nam tử khi lấy nước thì sẽ thành bộ xương khô. Dân chúng bất đắc dĩ phải tuyển ra một mỹ mạo nữ tử, cứ 10 ngày lại phải tiến cống cho thủy quái thì mới được lấy nước sông bình an. Một tiểu đồng vừa bước vào quán trà, nghe được việc này giận dữ đập bàn: tại sao lại có việc này? Sông Cửu Loan là ở đâu? Ta muốn đến xem tận cùng là cái gì. Mọi người nghe thế liền quay lại, nhìn thấy tiểu đồng này chừng mới 7-8 tuổi, thân mặc đạo bào, trông cực kỳ đáng yêu. Một người nói: tiểu đạo đồng là con cái nhà nào? Ngay cả tổng binh đại nhân cũng thúc thủ vô sách, không có biện pháp. Thôn làng cũng mời pháp sư tới hàng phục, nhưng đều bị đánh chết. Người thế nào lại muốn tìm chết chứ? Đồng tử không giải thích, chỉ hỏi sông Cửu Loan ở đâu. Tất cả mọi người đều là dân lương thiện, nên khẳng định đứa nhỏ đến là mất mạng, nên không trả lời cho nó, đều khuyên nó về nhà. Đồng tử không trả lời, bực bội rời quán, tìm một nhà nông dân phụ cận gần đó để hỏi, rồi bất chấp mấy tháng không về nhà, lập tức đi thẳng tới hướng sông nọ. Tại chỗ sông Cửu Loan, nhân dân đang dẫn theo một tấm ván gỗ, trên đó là một nữ tử trẻ tuổi. Quả nhiên đúng như lời mọi người nói ở quán trà, bọn họ đang hướng về chỗ sông. Đồng tử nọ cũng không có hét lên làm loạn, mà chỉ theo sau đội ngũ. Thấy dân chúng đặt nàng gần bờ sông rồi vội vàng đi mất. Nữ tử nọ biết được số phận của mình, không dám đào tàu, chỉ dám nằm ở trên tấm ván mà khóc. Không lâu sau, nước sông bị rẽ ra, một con quái vật chui lên từ dưới nước. Quái vật nọ thân hình lớn, mặt như tràm tím, tóc đỏ tựa chu sa, miệng há to ra cười lớn. Khi nhìn thấy nữ tử, vươn tay định chụp lấy. Nữ tử nọ nhìn thấy cảnh này, hét một tiếng rồi ngất đi. Nhưng lúc này bỗng nhiên có một đạo hồng quang bay thẳng tới cự trảo của quái thú. Đúng lúc nó không phòng bị nên bị hồng quang nọ đánh trúng, như là bị liệt hỏa thiêu đốt, kêu một tiếng thảm thiết. Chỉ thấy một tiểu đạo đồng tay cầm trường thương đứng ở giữa không trung, đang giận dữ nhìn nó. Quái vật kêu lên: ngươi là trẻ con nhà nào, dám xem vào chuyện của ta? Đạo đồng thâm hận quái vật nọ hại dân chúng quát: ta chính là con trai thứ ba của tổng binh Ải Trần Đường Lý Tịnh, tên gọi Lý Na Cha. Xúc sinh như ngươi sao dám hại dân chúng? Thì ra tiểu đạo đồng chính là Na Cha, vừa từ Tam Tiêu Đảo về thăm nhà, ghé qua quán trà nghe chuyện thủy quái sông Cửu Loan nên định tới đây diệt trừ. Quái vật nghe nói là con trai của tổng binh, không hề úy kỵ, ngược lại còn cả giận nói: ta là tướng tuần tra của Long Cung, tên gọi là Dạ Xoa, con trai của một tên tổng binh nho nhỏ, sao dám mắng ta là xúc sinh? Na Cha cười lạnh một tiếng: người chính là Đông Hải Dạ Xoa sao? vì sao lại giết hại nữ tử dân chúng? Chẳng lẽ là chủ ý của Long Vương sao? Quái vật không trả lời được, nổi giận liền gầm một tiếng, dùng chảo bị thương mà đánh về phía Na Tra. Na Tra gặp Dạ Xoa dũng mãnh, thân tựa như cơn gió tránh né. Dạ Xoa dùng cự phù đánh mãi không trúng, ngược lại còn trúng thương không ít. Ngoài ra còn bị hỏa xí làm tổn thương nguyên khí, không khỏi mắng chửi liên hồi. Na Tra nhớ tới lời của đại sư tôn ngày thường dạy dỗ, nói khi đánh nhau phải chiếm được tiên cơ, ngầm lấy ra một vật ném thẳng vào Dạ Xoa. Vật nọ tại không trung biến thành hai đạo quang mang, tựa như hai con dao long. Song long hai bên cao thấp lại có tường vân hộ thể, đầu như tiễn, đuôi mạnh mẽ quất liên tục. Sau đó lại tại không trung hướng tới Dạ Xoa nọ mà mạnh mẽ áp xuống. Dạ Xoa thấy vật đó quá lợi hại, phóng đến rất nhanh, vội đưa cự phù ra chống đỡ. Bỗng nhiên cảm thấy có một cỡ hơi thở huy diệt mạnh mẽ đánh tới, trong lòng biết là không ổn, tránh né không kịp, bị cặp song long nọ xé thành hai mảnh, máu từ thân thể tuôn ra nhuộm đỏ một góc sông. Na Tra thu lại song long cười nói: tưởng Dạ Xoa người mạnh thế nào, hóa ra cũng yếu ớt, làm như bẩn cả kim giao tiễn của sư tôn ta. Cặp kim giao tiễn này chính là pháp bảo nổi tiếng uy lực vô cùng. Trong nguyên tắc, nhân vật tinh anh xiển giáo như Nhiên Đăng đạo nhân còn thiếu chút nữa bị giết chết dưới tay của cặp tiễn này, đâu phải cái loại tiểu tốt như Dạ Xoa có thể đỡ được. Bởi vì cặp kim giao tiễn này quá bá đạo, cho nên trước khi đi, Tam tiểu nương nương có dặn không phải gặp chuyện gì quá nguy hiểm đến tính mạng thì không được dùng. Na Tra vốn là một tiểu sát sinh, đâu chịu an phận. Hôm nay hắn hận Dạ Xoa cậy sau lưng có Long Cung đã giết hại dân lành, cho nên tức giận một chút hẳn kim giao tiễn ra lấy mạng Dạ Xoa. Na Tra thu lại pháp bảo, tìm tới dân làng, nói cho bọn họ thủy quái đã bị giết, không cần lo lắng nữa. Thôn dân có chút không tin, nhưng khi nhìn thấy nước sông đỏ như máu, lại thấy xác quái vật trôi nổi lềnh bềnh, thì hoan hô hỏi tính danh của tiên đồng. Na Tra cũng không giấu giếm thân phận, nói mình chính là tam công tử của tổng binh tới trừ hại cho dân. Nhân dân cảm ơn vô cùng, xuất ra một lượng lớn tài vật đưa cho Na Tra. Nó vốn muốn giúp dân, đâu chịu nhận lấy mấy thứ này. Cuối cùng thôn dân chỉ biết đưa ánh mắt cảm kích, tiện nó rời đi. Tại Đông Hải Thủy Tinh Cung, một gã nam tử trẻ tuổi mặc giáp bạc đang đi tới đi lui, tựa hồ đợi chờ cái gì đó. Bỗng nhiên có một binh lính thủy tộc tới báo lại: Tam điện hạ, có chuyện rồi, Dạ Xoa Lý đã bị người ta giết chết trên sông Cửu Loan rồi. Nam tử giáp bạc kinh hãi: Dạ Xoa là tướng tuần tra được Linh Tiêu Điện ban xuống, kẻ nào dám giết hắn chứ? Binh tổm đáp: là một đạo đồng tự xưng là con trai thứ ba của tổng binh Ải Trần Đường Lý Tịnh, tên là Na Tra. Nam tử còn chưa nói gì, một giọng già nua đã truyền tới: nghịch tử, ai bảo ngươi học cái tà thuật kia, hôm nay họa sự tới rồi, giờ làm sao thu nhập? Nam tử giáp bạc vội vàng hướng tới một lão nhân đang đi tới giải thích: phụ vương tha thôi, con tuyệt đối không dùng tà thuật, mà nữ tử con cũng không có giả hại, chỉ là Dạ Xoa kia mượn cớ ăn thịt người nên mới gây họa, dù sao cũng là do hắn gây ra, chết cũng đáng lắm. Người kia chính là Đông Hải Long Vương, nghe được đứa con trai nói thế cười lạnh một tiếng: người biết rõ hắn làm như thế, sao lại còn để hắn bắt đàn bà? Thanh niên giáp bạc bị ánh mắt của phụ vương nhìn vào, cúi đầu không dám nói. Thôi, Ngao Quảng ta thế nào cũng chỉ có một đứa con, chết mấy tên tiện dân kia cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Bây giờ ngươi phải tu thân dưỡng tính, không được phép tái luyện công pháp tà thuật kia nữa. Ngao Bính cũng không biện hộ tà thuật kia, mà chuyển đề tài nói: Dạ Xoa là vâng mệnh của Thượng Đế xuống đây, nếu cứ để hắn bị người ta chém giết như thế mà không nói gì, thì sau này Thủy Tinh Cung lại bị nói là yếu ớt đấy. Ngao Quảng gật đầu nói: tổng binh Ải Trần Đường Lý Tịnh vốn là học đạo ở Tây Côn Lôn, cùng ta cũng có chút giao tình, người này bản lãnh tầm thường không có đáng ngại, chỉ cần ta dọa nạt một chút tất sẽ khuất phục. Ngao Bính mắt sáng lên, biết phụ thân vẫn bảo hộ mình, chỉ cần cái tên đó khuất phục, đến lúc đó không phải ta mặc sức mà yêu cầu đàn bà con gái sao? Việc gì mà phải mất công dọa nạt như trước tới giờ nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.